Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 244, chương 244, chấn động. Tất cả mọi người nhìn về phía Tiêu Nhiên trong ánh mắt đã tràn ngập chấn động. Bọn họ đều hiểu, thanh kiếm này có thể đạt đến cái trình độ này, hoàn toàn là cái này mới nhìn qua bề ngoài xấu xí thanh niên công lao. Nếu là không có hắn ở một bên chỉ điểm, chỉ là một khối thiên tinh xa, là tuyệt đối không thể nào chế tạo ra cao cấp như vậy cấp binh khí. Chỉ ít, một khối đơn độc thiên tinh xa còn không làm được. Trường kiếm, triệt để thành hình. Tiếp đó, chính là chế tạo tính linh hoạt, cùng với mức độ kiên cố. Lúc trước Tiêu Nhiên nói thanh kiếm kia, chính là chỉ cái này phân đoạn không có đánh tạo được. Hiện tại đây một cái nhuyễn kiếm, nhưng là Tiêu Nhiên chính mình vẽ ra bản thiết kế. Nếu là không thể bù đắp sự thiếu sót này, này lúc trước làm ra tất cả nỗ lực, đều muốn uổng phí, bị khác người sống sờ sờ chế giễu, coi như là ngã về Tây Tử, sắc mặt cũng nghiêm nghị không ít. Hiển nhiên, đón lấy sự tình, nhưng liền không có lúc trước như vậy đơn giản. Quả nhiên, sau đó từng cái bước đi sử dụng tới đến. Các loại phức tạp đúc kiếm phương pháp bị sử dụng tới đến. Không ít người đều là nín hơi ngưng thần, mi mắt thậm chí cũng không dám nháy một hồi, chỉ lo bỏ qua cái nào chi tiết. Tiêu Nhiên cũng giống như thế, bất quá hắn là sợ cái này ngã về Tây Tử sằng bậy, không dựa theo chính mình bước đi đến, thanh bảo kiếm cho hủy. Tốt ở ngã về Tây Tử cũng thật là hoàn toàn dựa theo Tiêu Nhiên vẽ cái kia bản vẽ thiết kế đến chế tạo ra tới. Đầy đủ 3 canh giờ cứ như thế trôi qua, nương theo cuối cùng một trận xì ra âm thanh, nhuyễn kiếm thành công từ tôi nước. Cả thanh nhuyễn kiếm hoàn toàn xuyên vào trong nước, lại bị trong nháy mắt lấy ra. Rất ít khói xanh hoàn toàn đem lò luyện phụ cận tình hình triệt để che lấp đi, khiến người ta cho dù muốn nhìn cũng không có cách nào thấy rõ. Giang Vũ đứng ở mặt trước, mi đầu vị trí, đưa tay vung nhẹ, một luồng kình phong đập tới, khói xanh hoàn toàn bị thổi tan. Trong khói mù, ngã về Tây Tử hai mắt chặt chẽ dán mắt trong tay bệnh này hàn quang lấp lóe trường kiếm. Trường kiếm liền thành một khối, liền ngay cả chuôi kiếm cũng là một thể chế tạo. Có thể nhìn ra cái này ngã về Tây Tử đúc kiếm mức độ đến cùng làm sao. Đan phần này công nghệ, liền để ở đây đại đa số người cảm thấy không bằng. Coi như là Tiêu Nhiên, cũng là vô cùng khâm phục. Đinh, thân kiếm vang vọng ở trong không khí, phát ra lanh lảnh kiếm ngân vang âm thanh. Nghe vào, lanh lảnh dễ nghe, hảo kiếm. Trầm mặc nửa ngày, từ ngã về Tây Tử trong miệng, tung ra như thế hai chữ. Những người khác đồng dạng ánh mắt lấp lánh nhìn về phía ngã về Tây Tử trường kiếm trong tay. Mỗi một người đều muốn mở mang dùng những phương pháp này chú tạo đi ra trường kiếm. Đến cùng hiệu quả sẽ như thế nào? Cho dù không có thân thủ chạm đến, nhưng từ ngã về Tây Tử trong miệng tung ra hai chữ, cũng đủ để đại biểu thanh kiếm này phẩm chất. Đến cùng làm sao? Giang huynh, có thể hay không mượn mật thất dùng một lát? Mắt nhìn Tiêu Nhiên, ngã về Tây Tử đột nhiên xoay người, hướng về cách đó không xa Giang Vũ hỏi. Ha ha, đi theo ta. Giang Vũ để cười ha ha, sâu sắc nhìn Tiêu Nhiên liếc một chút, trực tiếp ở mặt trước dẫn đường, hướng về một vị trí khác đi đến. Lần này, Tiêu Nhiên không có tiếp tục theo sau. Đúc kiếm bộ phận đã hoàn thành, hơn nữa phẩm chất tuyệt đối so với lúc trước này một cái có quan hệ tốt. Hiện ở khắc lục trận pháp, hắn đã không cần tiếp tục theo sau. Phía tây nghiêng tử phương mới biểu hiện ra đến lão luyện. Trận pháp trình độ, tuyệt đối so với Tiêu Nhiên cái này tay mơ mạnh không chỉ một sao nửa điểm. Hắn tự nhiên không có quan hệ thật lo lắng cho quá. Huống hồ khắc lục trận pháp, không phải là một hai canh giờ bên trong liền có thể hoàn thành. Coi như là trận pháp đại sư, khắc lục một cái lục phẩm trở lên trận pháp, không có cái một hai ngày, cũng là đừng nghĩ hoàn thành. Giang Vũ mang theo ngã về Tây Tử đi. Ở đây còn sót lại một số người khác, mỗi một người đều như nhìn quái vật nhìn Tiêu Nhiên. Cái tuổi này nhẹ nhàng ra hòa, thật phất tay, vẽ làm ra một bộ hoàn chỉnh, lục phẩm trở lên trận binh bản thiết kế. Hơn nữa, chỉ là xem một lần a, bực này thiên phú, nào chỉ là yêu nghiệt, nếu không có đứng ở một bên những người chú kiếm sư. Không rõ ràng này phần bản thiết kế, là Tiêu Nhiên thời gian uống cạn chén trà vẽ đi ra. Bằng không sợ là muốn lật trời. Tiêu Nhiên, người thật sẽ không đúc kiếm. Tiêu Nhiên phía sau, Giang Tuyết Nhi không biết rõ khi nào đi tới bên cạnh hắn. Ngữ khí tham thảm hỏi, thật là lần đầu tiên tiếp xúc đúc kiếm. Bất quá trận pháp, trước đây nhưng là hơi có liên quan đến. Tiêu Nhiên sờ mũi một cái, có chút xấu hổ, liền ngay cả một bên Giang Thành, cũng là trừng lớn ánh mắt. Tựa hồ đến hiện tại cũng chưa kịp phản ứng, mới vừa rồi còn bị chính mình bác bỏ người. Vẽ ra tác phẩm, dĩ nhiên thật có thể chú tạo đi ra. Tam tiểu thư, không có chuyện gì nói, ta hãy đi về trước. Mắt nhìn bốn phía, Tiêu Nhiên đột nhiên mở miệng, ngược lại ở lại chỗ này, cũng không có việc khác tình, còn không bằng hiện ở liền trở về. Vậy ta cũng theo ngươi cùng hai nhau trở về đi. Bên cạnh Giang Tuyết Nhi khẽ gật đầu, bối môi khẽ mở, chậm, một đạo mang theo uy nghiêm thanh âm, đột nhiên từ xa xa truyền đến, thanh âm này, có chút quen thuộc, vừa còn nghe qua, chính là đưa đi ngã về Tây Tử Giang Vũ, Giang tiền bối, không biết rõ có gì phân phó, nhìn từ đằng xa sải bước đi tới cường tráng nam tử, Tiêu Nhiên có chút nghi mê hoặc, ha ha, tiểu hữu a. Dặn dò đúng là không, chính là có chút vấn đề, muốn cùng ngươi nói chuyện, chẳng biết có được không thuận tiện. Giang Vũ uy nghiêm trên mặt, lộ ra một nụ cười đến, liền ngay cả một bên Giang Thành cùng Giang Tiết Nhi, đều là thầm giật mình không nhỏ. Cha mình, nhưng là không bình thường nghiêm túc một người, trong ngày thường nghiêm túc thận trọng, ngày hôm nay nhưng đối với Tiêu Nhiên cười, chẳng lẽ là bởi vì bộ kia bản vẽ thiết kế. Nếu Giang tiền bối có dặn dò, vậy dĩ nhiên tự nhiên muốn làm gì cũng được. Tiêu Nhiên thoáng suy tư dưới liền rõ ràng là sao vậy sự việc. Lúc này đồng ý, mắt thấy Tiêu Nhiên đáp ứng. Đối diện Giang Vũ nhất thời bắt đầu cười ha hả, quét mắt Giang Thành cùng Giang Tuyết Nhi. Nhàn nhạt đạo, Tuyết Nhi, người cũng cùng lại đây. Vâng, đối với chính hắn một phụ thân. Giang Tuyết Nhi tự nhiên là không bình thường tôn kính, hiện ở để cho mình quá khứ, kiên quyết không có từ chối đạo lý. Đúng là một bên Giang Thành có chút bất đắc dĩ lật một cái liếc mắt. Dĩ nhiên không để cho mình quá khứ, bất quá hắn cũng rõ ràng, chính mình tính tình lẫm lẫm liệt liệt, đồng dạng có quan hệ chuyện quan trọng, cũng sẽ không trực tiếp tự nói với mình, đều là các loại sự tình đàm luận thất thất bát bát. Mới có thể theo chính mình tiết lộ. Lần này, lại như vậy tìm Tiêu Nhiên. Phỏng chừng tám thành cũng là bởi vì nguyên nhân này. Bất quá hắn cũng lười quá khứ. Chính hắn một phụ thân nhưng là không bình thường nghiêm túc. Hắn ước gì cách xa một chút đây. Nơi này không phải nói chuyện địa phương. Theo ta đi ra ngoài đi một chút đi. Giang Vũ đối với Tiêu Nhiên khẽ cười nói. Dứt tiếng. Trước tiên đạp bước hướng về bên ngoài đi đến, Tiêu Nhiên hai người ở phía sau nhìn nhau, đuổi theo sát qua, chú kiếm thành, một chỗ cảnh sắc khá là thoải mái hồ nhỏ bên. Tiêu Nhiên ba người chính chậm rãi mà đi, Giang Vũ chắp hai tay sau lưng, lẳng lặng đi ở phía trước, phía sau nhưng là Tiêu Nhiên cùng Giang Tuyết Nhi hai người theo sát mà lên. Giang Vũ không mở miệng, Tiêu Nhiên cũng không có một chút nào muốn mở miệng dáng vẻ. Thậm chí ngay cả lo lắng dáng dấp, đều không có, cứ như vậy lẳng lặng đi ở phía sau. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 245, muốn ngươi gia nhập Giang gia đăng nhập vào dữ liệu nhân. Loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.